Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, kinh sợ thối lui. Sở Ly vì sao ra tay? Cũng là bởi vì nhận ra này ánh sáng màu hồng bên trong bóng người chính là lần trước giáng lâm Tần Thương. Tuy không biết hắn vì sao không có bị phạt đi Atula Cảnh, nhưng nhạy cảm hắn dĩ nhiên biết Tần Thương nhìn thấu chính mình ngụy trang. Lòng sinh sát ý. Giết Tống Chi Phàm liền muốn giết mình. Ở lấy bị giết, không bằng chủ động xuất kích, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Tần Thương liên miên không ngừng đánh trúng Sở Ly. Sở Ly vẫn bay trên không trung không cách nào rơi xuống. Vẫn bị đánh ra cách xa 10 dặm, sát hơn 100 tay. Kim cương bất diệt thân ở hắn không ngừng mà đánh mạnh dưới dần dần tan vỡ. Thiên nhân oai có thể so với sấm sét, hắn có thể đỡ được một trường, 10 tay, nhưng không ngăn được 100 tay. Cuối cùng thân thể bị trưởng lực đánh cho rách nát không chịu nổi. Phốc, Sở Ly bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một đường mũi tên máu. Mũi tên máu bên trong chen lẫn khối thịt, Tần Thương bỗng nhiên dừng lại, bao phủ ở ánh sáng màu hồng bên trong đánh giá Sở Ly. Nhìn hắn không nhúc nhích, khí tức dần dần yếu ớt, cuối cùng tịch diệt không cử động, dĩ nhiên chết đi, lúc này mới thỏa mãn gật gù. Hắn chậm rãi đi tới Sở Ly phụ cận, ầm một trường vỗ nát Sở Ly trái tim, sau đó lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Tống Chi Phàm trước mặt. Cái tên này mới là chính mình xuống dưới mục tiêu. Tống Chi Phàm không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có, thân thể dĩ nhiên lạnh xuống. Tần Thương bỗng nhiên lướt người đi nhảy đến không trung, hóa thành một đạo ánh sáng màu hồng bắn về phía chân trời sừng sững to lớn quang môn. Hắn chui vào sau, quang môn chậm rãi tiêu tan. Thời gian trôi qua, chiều tà hạ xuống, mặt trăng bay lên, cùng tháng trên ở giữa lúc, Tống Chi Phàm bỗng nhiên run lên, lập tức lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài. Già nua tiều tụy dáng dấp giống như lão già lưng còng, nhưng thật nhanh vô luân qua lại ở trong rừng cây. Một lát sau hắn đi tới Sở Ly bên người. Sở Ly không nhúc nhích nằm trên đất, khóe miệng máu dĩ nhiên biến thành màu đen. Tống Chi Phàm tiến lên tìm tòi, nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn ngồi xổm ở Sở Ly bên người, ha ha cười lên. Già nua khuôn mặt lộ ra hài tử giống như nụ cười. Hắn hưng phấn không tên, lão già này cuối cùng vẫn là muốn chết ở trên tay mình. Càng quan trọng chính là lão già này một thân tu vi tinh khiết mà dày nặng, vô cùng mạnh mẽ, là hắn gặp gỡ trong cao thủ mạnh nhất một cái. So với tầm thường thiên thần càng mạnh hơn Sở Ly, chỉ cần mình hoàn toàn nuốt chửng cái tên này tinh khí thần. Vậy mình chắc chắn càng mạnh hơn gấp đôi, thậm chí càng nhiều. Chính mình này một thân tổn thương cũng không sao, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thiên ngoại thiên thì lại làm sao, thiên nhân thì lại làm sao, chẳng lẽ còn muốn lại giáng lâm thiên nhân tới đối phó chính mình. Chính mình chỉ cần nuốt lão già này, có thể cấp tốc đem một hai môn thiên thần võ học tu luyện thành. Cho dù thiên nhân đến rồi, đánh không lại vẫn là có thể chạy trốn quá, từ đây thiên hạ tùy ý rong ruổi. Tung hoành thiên hạ tùy ý giết thiên thần, sáng lập thế giới mới, mới quy củ, như vậy lão gia hỏa khó gặp, so với thiên thần càng lợi hại tồn tại, nuốt chửng hắn một cái bù đắp được 100 thiên ngoại thiên cao thủ. Nghĩ tới đây, hắn nụ cười càng tăng lên, bàn tay theo trên Sở Ly ngực, bắt đầu vận chuyển bất lão trường sinh công. Một lát sau hắn nụ cười ngưng lại, cương ở trên khuôn mặt già nua. Cao mày nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly chỉ có một tia yếu ớt khí tức, hiển nhiên là như chính mình bất lão trường sinh công bình thường kỳ công, có thể tách ra người bên ngoài cảm ứng. Nếu không có hắn có bất lão trường sinh công, e sợ dĩ nhiên bị giấu giếm được. Buông tha hắn, có thể suy yếu như vậy dưới tình hình, vì sao vẫn chưa thể nuốt chửng hắn? Càng là không cách nào nuốt chửng, hắn càng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Suy nghĩ một chút, hắn theo trên tóc nhổ xuống một cái nhỏ như tóc dây nhỏ, dài một thước ngắn, hắn vận công ngưng lại, bay xuống một sợi tóc rơi xuống mặt trên của nó. Nhất thời không hề có một tiếng động, Không Tử chia làm hai đoạn bay xuống trên đất. Hắn đem cây này dây nhỏ quấn lấy Sở Ly cái cổ, nhẹ nhàng ghim lại, sau đó hai con đều hệ ở trong tay trái. Đột nhiên sau này kéo một cái, có thể đồng lòng như bùn dây nhỏ lạc tiến vào Sở Ly trong cổ. Làm thế nào cũng kéo không cử động, dây nhỏ mất đi tác dụng. Cắn răng, Tống Chi Phàm đột nhiên ngón tay song song như kiếm, đâm hướng về Sở Ly một con mắt. Sở Ly đột nhiên mở mắt, thần quang phun ra, tay phải trói lại Tống Chi Phàm, chỉ còn lại cánh tay trái. Tay trái kích lấy ngực, ẩm, Tống Chi Phàm chặt chẽ vững vàng sát một đòn, nhất thời phun ra một đường mũi tên máu. Sở Ly nhưng nằm ở trạng thái hư nhược, hết thảy thiên ngoại thiên linh khí đều ở chữa trị thân thể. Mà vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực quá mức cương mãnh bá đạo, còn không dám ở thân thể yếu đuối bên trong vận chuyển. Hắn nguyên bản giả chết chính là kéo dài thời gian, muốn chờ thân thể khôi phục sau này lại vận chuyển vô thượng kim cương vô thượng kinh. Đáng tiếc không thể như ý. Tống Chi Phàm không thể chờ đợi được nữa, muốn nuốt chửng hắn, giết hắn. Bất đắc dĩ chỉ có thể trước thời hạn tỉnh tới ra tay. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Sở Ly trưởng lực mềm mại, cũng không ngừng hiết, không muốn chờ Tống Chi Phàm thở dốc. Tống Chi Phàm cũng suy yếu dị thường, như ở bình thường, Sở Ly những này trưởng lực gãi ngứa cũng không đủ, lúc này lại thừa lúc vắng mà vào. Đánh cho hắn hộc máu mồm. Không chỉ thế, Sở Ly một bên xuất trưởng một bên thôi thúc thiên ngoại thiên linh khí, đỏ đậm như máu linh khí rót vào quanh thân, khôi phục thương thế. Đáng tiếc tốc độ chậm chậm, thiên nhân ngũ suy công đang liều mạng phá hoại, phá nát ngũ tạng lục phủ, thông qua khô vinh kinh nghịch truyền khôi phục đại biến, không thể hoàn toàn khôi phục, chính là thiên nhân ngũ suy công gây nên. Thiên nhân ngũ suy công chỉ có thể vô thượng kim cương vô thượng kinh đến trục xuất. Mà thiên nhân ngũ suy công lệnh thân thể không cách nào khôi phục. Không thể vận chuyển vô thượng kim cương vô thượng kinh. Đã như thế, rơi vào tuần hoàn ác tính. Vẫn không cách nào chuyển biến tốt. Càng không ổn chính là, hắn phát hiện Tống Chi Phàm đang thong thả khôi phục. Thiên thần thân thể cường hãn vượt xa tưởng tượng. Này mất một lúc. Nhận hắn trưởng lực thương tổn bên dưới, vẫn cứ đang khôi phục chuyển biến tốt. Lại như vậy xuống chỉ sợ tình thế nghịch chuyển. Tống Chi Phàm muốn đè lên hắn đánh. Hắn ám cắn răng một cái. Tề vòng vô thượng kim cương vô thượng kinh bỗng nhiên khởi động ra. Dọc theo kim cương trưởng tâm pháp vận chuyển, chỗ đi qua kinh mạch gãy vỡ. Ngũ tạng lục phủ lần thứ hai trọng thương. Mơ hồ muốn phá nát. Không đỡ nổi một đòn. Tay trái mơ hồ hiện ra ánh sáng màu vàng đánh trúng Tống Chi Phàm. Ẩm, Tống Chi Phàm lần thứ hai như diều giống như bay lên. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Cánh tay trái ầm một tiếng nổ tung. Hóa thành cho bụi, hắn giống như một vệt lưu quang cấp tốc biến mất. Sở Ly hít sâu một hơi đứng lại. Ánh mắt lấp lánh, khô vinh kinh liều mạng thôi thúc thiên ngoại thiên linh khí. Khí màu đỏ như cột trụ giống như rơi ở trên người hắn. Cuồn cuộn không dứt khôi phục thương thế. Vô thượng kim cương vô thượng kinh thúc dục phá hủy kinh mạch. Trọng thương ngũ tạng lục phủ. Đồng thời cũng đem thiên nhân ngũ suy công nội lực đuổi ra ngoài. Thân thể cấp tốc khôi phục. Tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Kim cương bất diệt thân cùng sức mạnh sấm sét nhường thân thể hắn phát sinh trời đất xoay vần biến. Hóa. Thân thể tốc độ khôi phục nhanh chóng vượt xa từ trước. Nếu không có như vậy, lần này thiên nhân ngũ suy công đủ để lấy mạng của hắn. Hắn khẽ cắn răng, Tần Thương, được lắm Tần Thương, mối thù này xem ra chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại báo. Đáng tiếc Tống Chi Phàm vô năng, hai người không thể đồng thời động thủ. Tìm một lần Tần Thương nội tình, thiên nhân đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào. Có thể hay không chiến thắng? Đến này một thế giới hạn chế không có hạn chế thực lực. Có thể hay không bị giết chết? Đều là hắn muốn biết. Đáng tiếc lần này không thể toại nguyện. Chỉ là Tống Chi Phàm. Hắn thở dài. Bất lão trường sinh công xác thực bất phàm. Trừ phi trực tiếp chém đầu hắn. Bằng không rất khó giết chết hắn. Lần sau đối đầu hắn hay là muốn sử dụng kiếm. Kim cương trưởng cố nhiên cương mãnh cực kỳ, nhưng không thể một hồi giết chết hắn. Kiếm pháp của chính mình cần càng tinh danh hơn tiến một bước mới được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.